Trứng đỏ mặt, chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai, chào bạn học Mạnh, cảm ơn cậu nhiều lắm. Omega, không nghĩ tới cậu sẽ trả lời tin nhắn của tớ. Omega. Chuyện tổng tài, mai tớ có thể mời cậu uống trà sữa để cảm ơn không? Một phút sau, chào Trung Ngư, không có gì đâu, tớ không thích uống trà sữa. PS, gửi tin nhắn tốn tiền lắm, sau này có vấn đề học tập gì cần trao đổi chúng ta cứ lên QQ nói chuyện. Mã QQ của tớ đây, xxxxxxx. Cách chương.